Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 872, triệu hoán dạ xoa. Bằng Long Dương Chân Nhân cười cười, Diệp Sư Điệt ngày ấy mà nếu đêm không minh tinh, là Long Hổ Sơn các đệ tử sở kiến, bần đạo tự nhiên nhận được ngươi, sư thúc quá khen. Diệp Thiếu Dương hướng hắn liền ôm quyền, thấy cái này Long Dương Chân Nhân nhìn qua bất phôi, cùng Lăng Vũ Hiên dường như cũng không phải một con, vì vậy hỏi, sư thúc tới nơi này, cũng là vì yêu vương xuất thế, là Lăng Sư Điệt khởi xướng, Thái Cực lệnh, mời chúng ta qua đây bao vây tiễu trừ yêu vương, không riêng chúng ta Long Hổ Sơn, ngũ môn 12 quan, đều có đệ tử đến đây. Long Dương Chân Nhân sang sáng cười rộ lên, dù sao yêu vương xuất thế, sổ hiếm có, người nào đều muốn chia một chén súp, đó là Phật môn đệ tử cũng tới không ít, cái này một vị là Cửu Hoa Sơn Tử Vân Pháp Sư. Ta hai người là bạn tốt, vốn là ở Hoàng Sơn vùng du ngoạn, đạt được sư môn chi mệnh lập tức tới rồi, bởi vì cách nơi này không xa. Sở dĩ đến tương đối sớm, còn có một ít đệ tử ở phía sau đây, Diệp Sư Điệt, cửu ngưỡng đại danh, Tử Vân Pháp Sư trong miệng gọi Sư Điệt, lại đi cái ngang hàng lễ, Diệp Thiếu Dương không dám chịu, hoảng vội hoàn lễ, tuy là hắn luôn luôn ghét nhất những thứ này lễ nghi phiền phức, nhưng hắn ghét là cả tập tục, cũng không nhằm vào cá nhân, chỉ cần đối phương coi hắn là căn thông. Thành tâm gặp gỡ, coi như là cái mới vừa nhập môn đồng tử, Diệp Thiếu Dương cũng nhất định chăm chú đối đãi, tuyệt sẽ không kiêu căng khinh bạc. Tử Vân Pháp Sư chậm rãi gật đầu, nói, có Diệp Sư Điệt xuất thủ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, bọn ta chỉ có thể đánh hạ thủ. Diệp Thiếu Dương nói liên tục không dám, nghe hai vị trưởng bối không ngừng khen Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên vài cái tiểu đệ cảm thấy rất không thích, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ là phiên chứ bạch nhãn. Lăng Sư Điệt, bọn ta đã đi qua phân kim thuật chọn xong bày trận vị trí. Thỉnh làm phép đi, Long Dương Chân Nhân nói xong, ở phía trước dẫn đường, đem Lăng Vũ Hiên dẫn tới bên cạnh vách núi. Đoàn người đuổi kịp, chúng ta cũng đi xem. Nhuế Lãnh Ngọc đối với Diệp Thiếu Dương nháy mắt, hai người cũng theo sau, đang đến gần vách đá một khối trên đất bằng, đứng thẳng mấy chục cây cọc gỗ, bị đánh xuống dưới đất, cấu thành một cái thái cực đôi cá đồ, đại biểu hai ngư nhãn cọc gỗ, bị tẩy thành một đỏ một trắng nhị sắc, đại biểu âm dương lưỡng cực, là cả trận pháp mắt trận chỗ. Lăng Vũ Hiên đi tới trung gian đi. Bắt đầu bố trí pháp đàn, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi đến vách núi hai bên trái phải. Nhờ ánh trăng hướng xuống dưới nhìn lại, có thể chứng kiến vách núi có mấy trăm mét cao, xoay mình như đao gọt, là chân chính vạn trượng vực sâu, xa xa sơn ảnh trọng trọng, có chút địa phương có lấm tấm ngọn đèn, nói rõ có ở tồn tại. Đổi một phương hướng, Diệp Thiếu Dương chứng kiến mấy dặm bên ngoài một cái trong khe núi. Đèn lóng lánh, mơ hồ chiếu ra nhà lầu dáng dấp. Nghi ngờ nói, là cái gì địa phương? Hình như là một nhà viện mồ côi. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, ta ban ngày đi hơi chút điều tra qua. Thế nhưng không có đi vào. Viện mồ côi, vì sao xây ở trong núi? Diệp Thiếu Dương càng thêm không giải thích được. Ta nào biết đâu rằng, viện mồ côi bên ngoài có đường, có thể vẫn thông đến thị khu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, hay so với nói cái gì yêu vương xuất thế, chỉ ở phương viên ngũ cây em bên trong, có thể hay không cùng cái này viện mồ côi có quan hệ. Người ban ngày đi điều tra, không có phát hiện dị thương, cô nhi viện người quản lý rất nghiêm ngặt. Không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngươi nếu như cảm thấy khả nghi, ngày mai có thể cho Tạ Vũ Tinh giúp ngươi tra một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu, quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên đã đem pháp đàn bố trí xong, bắt đầu chỉ huy vài cái tiểu đệ, dựa theo tử vi đấu số, dùng hồng tuyến đi quấn này cọc gỗ. Không chốc lát, ở thái cực đôi cá đồ trung gian, cũng xuất hiện năm tinh bàn, không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành. Từ xa nhìn lại, hình dạng dường như năm đóa hoa mai. Lăng Vũ Hiên bản thân đứng ở trong trận pháp gian, thỉnh làm ra một bộ bức họa, treo ở pháp đàn phía trước, vẽ lên là nhất cá diện mạo xấu xí dữ tợn hán tử. Người xuyên mãng xà phục, đầu đội lụa đen, trong ánh mắt bắn ra một cổ uy nghiêm khí độ, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Chính là ở nhân gian được xưng đệ nhất đi dạo, ở âm phủ trường quản 10 vạn âm binh đại tướng quân, trung quỳ đại sĩ, uy danh mặc dù ở nhân gian, cũng là không người không biết. Mời ra trung quỳ bức họa, Lăng Vũ Hiên ở hoàng trong bồn hóa vàng mã, hướng về phía bức họa cúi đầu tới đất, cất cao giọng nói, đại đế ở trên, nay trung nam sơn đệ ba thập đệ lục đệ tử Lăng Vũ Hiên ở đây khai đàn, thượng cầu mong tam thanh, hạ cáo âm minh, sai khiến quỷ binh, trừ yêu vụ tẫn, lập tức thủ kẹp lên năm cái tử sắc linh phù, ở lòng bàn tay trái mở thành hình quạt, dùng chu sa bút thật nhanh vẽ đạo văn, cũng không phải một cái đi họa, mà là năm cái cùng nhau, cho rằng một chương linh phù đến vẽ, ngũ phù ngay cả họa, Lăng sư đệ thực sự là không dạy nổi. Vài cái tiểu đệ sau đó, có không chỉ một người phát ra tiếng tán thán, tuy là mục đích là vuốt mông ngựa, thế nhưng giọng nói vô cùng chân thành, bọn họ thân là tiểu môn phái đệ tử, pháp lực thấp, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái gì nghiêu bê nhân vật. Vì vậy ung dung bị Lâm Vũ Hiên cho đòi đến dưới trướng. Ngày hôm nay Lâm Vũ Hiên khai đàn làm phép, ngũ phù ngay cả họa, loại này thần diệu pháp thuật, quả thực làm bọn hắn sợ là tiên nhân. Ngũ phù ngay cả họa, tiểu tử này quả thật có mấy phần bản lãnh. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Vũ Hiên thông thạo cách làm, động tác, cũng là nhịn không được thì thào nói rằng, so với ngươi như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở bên cạnh hắn, hỏi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, không muốn cái gì người đem ra so với ta. Bên kia, Lâm Vũ Hiên vẽ xong năm cái phù, nhất đạo chú ngữ niệm quá, đem linh phù rũ ra, chính xác rơi vào hồng tuyến trói đi ra năm tinh bàn trong, biến thành khói thiêu đốt. Tiếp theo từ trong túi đeo lưng xuất ra ngũ mặt tử sắc tiểu kỳ, làm phép liên tục, mọi người đang một bên tĩnh tĩnh đợi. Không đến nửa phút sau, năm tinh bàn phần dưới bốc lên yên vụ, ngũ đạo bóng đen chậm rãi chui đi lên, vóc dáng cũng rất cao, thế nhưng lưng còng, đầu có hai sừng, khuôn mặt trường, con mắt vĩ đại, trong miệng răng nanh u mịch, trong tay đều tự dẫn theo một con ô hắc phát sáng cái nữa. Dạ xoa, mọi người đều sợ, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng hơi cảm thấy chấn động, dùng ngũ quỷ đồng tâm trận, có thể tùy tiện từ âm ti các nơi gọi đến quỷ hồn. Càng mạnh quỷ hồn, đương nhiên lại càng không phục tùng quản lý, cần triệu hoán sư có mạnh hơn pháp lực tới dọa chế. Dạ xoa là chính quy âm thần, thân phận ở quỷ dịch trên, hơn nữa tính tình hỏa bạo, thật không tốt áp chế, cần phải pháp lực đăng phong tạo cực không thể làm được. Lâm Vũ Hiên đứng ở pháp đàn trước, tay phải nắm ngũ mặt tượng trưng ngũ quỷ nguyên thần tiểu kỳ, không ngừng niệm chú thao túng. Trung Nam Sơn đệ tử Lâm Vũ Hiên phụng mệnh khai đàn, bắt quỷ hàng yêu, bọn người tức là âm thần, phụng ta chiếu mệnh, ngũ phương đi dạo, tra tìm âm ổ chỗ, không được sai lầm. Tay trái nắm lên một sấp giày tiền chôn theo người chết tiền giấy. Lăng không ném sái, này dạ xoa lãnh tiền, có điểm không tình nguyện xa nhau ngũ dưới đường núi, biến thành khói đi. Lâm Vũ Hiên vài cái tiểu đệ thấy Lâm Vũ Hiên thành công thao túng dạ xoa, từng cái hoan hô lên, các loại vuốt mông ngựa, ngay cả Long Dương chân nhân cùng Tử Ngọc pháp sư cũng tán thán không ngớt. Nói thẳng hậu sinh khả úy, Diệp Thiếu Dương cũng chú ý tới Lâm Vũ Hiên nắm ngũ mai tiểu kỳ tay phải. Run nhẹ nhẹ, trên trán cũng là thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Hôm qua thiên hỏa xa thêm phi kỵ tọa một ngày đêm. Nay thiên tài viết xong hai chương, ngày hôm nay còn có một chương. Buổi chiều phát sinh, sư huynh đệ hội mặt, kính xin đợi, HP, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.